Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 88 không tồi giao dịch. Thời Hạ mọi nơi tìm một chút, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh. Tế vừa thấy thanh âm kia là từ trước mặt hình chiếu hình ảnh thượng truyền đến. Ở ảnh chụp phía dưới có một cái lưu âm trận, là đại nhân nhắn lại. Hỏa Linh thân hình quơ quơ, có chút hưng phấn, Thời Hạ lại đáy lòng không còn, ẩn ẩn có chút thất vọng, nguyên lai chỉ là nhắn lại, lão ca không ở nơi này. Số 2, ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, chứng minh đã thông qua tay mới bản đồ sơ cấp nhiệm vụ khảo nghiệm Money cái kia thanh âm tiếp. Tục truyền ra tới, đột nhiên xuyên qua thế giới xa lạ nhất định thực không thích ứng đi. Người yên tâm hệ thống đáp ứng quá, hoàn thành sở hữu nhiệm vụ sau, sẽ đưa chúng ta trở lại nguyên lai thế giới. Bất quá về sau nhiệm vụ sẽ càng thêm gian nan, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng cùng ta sẽ cùng. Nói như thế nào hiện tại chúng ta cũng là đồng sự. Đương nhiên là không có tiền lương cái loại này, xem ra hắn hoàn toàn không biết xuyên qua lại đây. Người là nàng, đem nàng trở thành là đồng dạng bị xuyên qua xui xẻo chứng. Này phiên kiên nhẫn giải thích, cực kỳ giống một cái cẩn thận khai dị hậu bối trưởng già. Chẳng qua đứng đắn bất quá 3 giây, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phúc lợi, hắn lời nói phong vừa truyền. Nháy mắt hưng phấn khoe khoang lên, người nhìn đến trước mặt kia trương ảnh chụp đi, kia chính là ta cố ý lưu lại phúc lợi, thế nào? Đẹp đi, đáng yêu đi, manh phiên đi, hắc hắc, nói cho ngươi cái bí mật, đây chính là ta muội, thân muội tử, người bình thường ta đều không cho xem, tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, cũng không nên đối ta muội có cái gì ảo tưởng, bằng không ta tấu ngươi nha. Ta cùng ngươi nói, ta muội thích chứ ta, 6 tuổi bắt đầu liền dọn tiểu băng ghế thưởng cấp ca ca nấu cơm đâu. Ngươi cũng không biết nàng gọi ca ca thời điểm có bao nhiêu ngọt. Dưới tỉnh lược 3000 tự, ngoặc kép, nữ nữ vẻ mặt phức tạp quay đầu nhìn về phía Thời Hạ. Hạ tỷ tỷ, người này thật là ngươi, ta không quen biết hắn. Thời Hạ lập tức phủ quyết, nàng mới không quen biết loại này cả ngày cầm nàng ảnh chụp. Mãn thế giới tú ngốc thiếu, cũng không biết từ nào chạy tới bệnh tâm thần. Giúp ta nhìn xem như thế nào tắt đi cái này nhắn lại. Ai, ta biết ngươi loại này không muội muội người là không thể lý giải, nàng vây quanh kia hình chiếu. Qua lại tìm hơn 10 biến, người nào đó cuối cùng kết thúc tú muội hồi ức sát. Nhớ tới chính sự, Nga, đã quên cùng ngươi nói. Ta nhiệm vụ tiến trình ở ngươi phía trước, chờ ngươi nhìn đến cái này nhắn lại, cũng không biết ta ở nơi nào. Cho nên ta ở cái khe sụp đổ điểm thiết một cái thông linh trận. Ngươi có thể dùng cái kia liên hệ ta, có thể liên hệ thượng lão ca. Thời Hạ đang chuẩn bị quan trận tay một đốn. Nhưng kia đồ vật ta cũng là lần đầu tiên dùng. Có hay không dùng ta cũng không rõ ràng lắm, Money ngươi xem làm đi. Hắn lời nói phong vừa truyền. Tiếp tục nói, ngoặc kép, sát, cái gì kêu nhìn làm a? Liền có hay không dùng cũng không biết, vậy ngươi lưu cái giám a? Cứ như vậy, chạy nhanh đem xong giới liệt phùng hoàn toàn phong thượng đi. Bằng không minh giới hoán khí chạy ra, cũng là cái chuyện phiền toái, minh giới hoán khí. Cái quỷ gì, cái kia cái gì cái khe sẽ không chỉ chính là nhân gian cùng minh giới cái khe đi. Nga đúng rồi, hắn làm như nhớ tới cái gì. Ngươi thuận tiện lại giải quyết một chút lịch sử di lưu vấn đề đi. Đợi lát nữa thấy, cái gì lịch sử di lưu vấn đề? Huy, Thời Hạ sốt ruột tiến lên một bước, nhưng trước mắt ảnh chụp lại đột nhiên tối sầm đi xuống. Chỉ chốc lát liền biến mất, lão ca thanh âm cũng lại không vang lên, lại lần nữa xuất hiện một cái thẳng tắp thông đạo, đang muốn tiến lên, toàn bộ sơn thể đột nhiên lắc lư lên. Làm như có thứ gì đang muốn từ dưới nền đất phun trào ra tới. Có người động chủ nhân, nguyên bản toàn tâm toàn ý gặm linh thạch Hỏa Linh cả kinh. Màu tím ngọn lửa một chút biến thành sâu kín màu xanh lục. Ném xuống linh thạch nhưng người liền chui vào tường, biến mất thân hình, xem ra là trước tiên đuổi đi qua. Thời Hạ đáy lòng trầm xuống, cùng bên cạnh người nữ nữ trao đổi một ánh mắt, cũng bước nhanh hướng thông đạo cuối mà đi, đong đưa rằng co một hồi, lại ngừng lại, các nàng cũng chạy tới thông đạo cuối. Trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt, xuất hiện một tảng lớn lửa đỏ nhan sắc, phía trước là một cái thật lớn hố sâu, liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Trong hầm nơi nơi đều là phiên rào dung nha môn sơ mà ở hố sâu trung ương. Một cây từ thuần túy hỏa linh khí ngưng tụ mà thành màu đỏ cột đá đứng thẳng. Cột đá phía trên có một cái đài cao, mặt trên có màu trắng loang loáng tựa hồ phóng cái gì. Ẩn ẩn còn có thể nghe được đánh nhau thanh âm ni bản đồ biểu hiện. Kia đài cao chính là mục đích địa, nhưng không biết có phải hay không bởi vì từ trên mặt đất đi lên nguyên nhân. Các nàng phía trước đã không lộ, chính sốt ruột phía trước bạch quang chợt lóe, xuất hiện một cái truyền tống trận, trận hình phía dưới, không hề ngoài ý muốn vẫn là nàng ảnh chụp, ngọa tao, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, nhịn xuống tưởng lục thân không nhận xúc động, lôi kéo nữ nữ đi vào, quả nhiên bạch quang chợt lóe, các nàng liền truyền tới thạch đài phía trên, còn chưa chờ trận pháp quang thối lui. Một tiếng quen thuộc thanh âm liền truyền tới. Sư đệ, người đối phó này chỉ hỏa linh, ta đi lấy kia chỉ linh thú trứng, Dương muội tử. Thời Hạ vừa nhấc đầu, liền gặp được duỗi tay lại đây Dương Lan Chi. Là các ngươi, nàng sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại là che giấu không được mừng như điên. Hai mắt sáng lên nhìn về phía các nàng phía sau, theo nàng ánh mắt xem qua đi. Thời Hạ lúc này mới phát hiện, phía sau phóng một con người cao màu trắng cự trứng, trứng tượng còn thỉnh thoảng lưu động kim sắc hoa văn, như là thế gian hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Người xuất hiện ở chỗ này, như vậy, Dương Lan Chi hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm các nàng phía sau trứng, tự mình lẩm bẩm, nhất định đúng vậy, quả nhiên ta ký ức đều là thật sự. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ nàng sở dĩ tiếp cận nàng, chính là vì này chỉ chứng. Đinh, 002 cuối cùng mục đích địa tới, thỉnh mau chóng bắt đầu tác nghiệp, bởi vì thao tác sai lầm, lâm thời phong bổ trình tự phát sinh tiết lộ, hư hao độ 90, lâm thời phong bổ, còn không có suy nghĩ cẩn thận, Dương Lan Chi lại đột nhiên ra tay, gọi ra linh kiếm chiêu các nàng công kích lại đây, nữ nữ sớm có phòng bị tay gian vừa động. Hóa ra một đạo kết giới liền ngăn trở nàng công kích. Thuận tay lại gọi ra kia đem đàn cổ. Tiếng đàn một vang, từng đạo lưỡi dao gió liền hướng tới đối phương phản công qua đi. Dương Lan Chi không thể không lui ra phía sau trốn bước. Ngươi không phải nói ta ký ức là giả sao? Dương Lan Chi quay đầu nhìn về phía nàng. Hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi hiện tại cản ta lại là vì sao? Hiện tại phát sinh sự. Chính là cùng ta trong trí nhớ giống nhau như đúc. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, thứ này ngươi thật không thể động ấn bản đồ cùng 002 nhắc nhở. Quả trứng này rõ ràng chính là lão ca dùng để thay thế hỏa trùng. Lâm thời phong bế cái kia hai giới cái khe đồ vật. Hừ, ngươi rốt cuộc không hề trang sao? Dương Lan Chi biểu tình càng thêm khinh thường. Vẻ mặt ta sớm đã nhìn thấu ngươi biểu tình, cái gì thế giới hỏng mất, hồn phi phách tán, chẳng qua là muốn cướp ta trên người thần khí lấy cớ mà thôi, nàng càng nói càng thêm khẳng định. Một bộ cản nàng, chính là lừa nàng biểu tình, ta nói Dương muội tử, Thời Hạ thở dài một hơi, có cái logic ngươi có phải hay không lầm, ta nói có phải hay không nói dối trước không nói, tín nhiệm việc này đâu. Chỉ thành lập ở bình đẳng hỗ trợ bằng hữu chi gian. Người phía trước đem ta nhốt đánh vào khe hở khi, chúng ta đã không tính là bằng hữu. Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại dùng tín nhiệm tới phản phúng. Ta không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi? Ta dựa vào cái gì phải vì ngươi tín nhiệm mua đơn? Ngươi cho ta ngốc à? Đều xé qua bước, còn muốn xen vào ngươi tin hay không? Đánh quá tả mạt, còn yêu cầu duỗi má phải cho ngươi đánh, lão nương lại không phải thượng đế. Dương Lan Chi sắc mặt tối sầm, xem ánh mắt của nàng càng thêm hung ác lên, tìm chết, nàng một tay niết quyết, một tay nắm chặt trường kiếm toàn lực vung lên, tức khắc hóa ra một cái hỏa long, gào thét hướng tới các nàng bay lại đây. Tỷ, ngươi làm một chút, Nữu Nữu sắc mặt phát lạnh, tiến lên vượt một bước, Nga, Nhược Kê tỏ vẻ hoàn toàn không có ý kiến. Thành Thật liền thối lui đến mặt sau, cố lên, tỷ ở tinh thần thượng duy trì ngươi, Nữu Nữu quay đầu lại cho nàng cười dung. Khuôn mặt nhỏ lại đỏ hồng, thẳng thắn eo đi ra ngoài, một tay ôm cầm, một tay nhanh chóng rút động cầm huyền. Thượng trăm nói lưỡi dao gió liền từ nàng tay gian bay đi ra ngoài. Bổ về phía không trung cái kia hỏa long. Không đến một lát đã bị lưỡi dao gió chém tán. Nữu Nữu tiếng đàn lại không có đình. Ngược lại càng thêm lạnh thấu xương cùng dồn dập. Rốt cuộc tu vi kém một cái đại cảnh giới. Thực mau Dương Lan Chi liền có chút chịu đựng không nổi. Rất nhiều lần lưỡi dao gió đều đánh tới nàng trên người. Sư tỷ. Mặt sau vẫn luôn chuyên tâm đối phó trái linh Vân Lâm cả kinh. Phân thần, cũng bị hỏa linh màu tím ngọn lửa quét đến. Toàn bộ tay trái đều thiêu đốt lên. Hắn vội vàng gọi ra thủy quyết, nhưng trên tay cũng đã ra chóc thịt bong. Chỉ có thể mang theo Dương Lan Chi thối lui đến một bên. Tiếu ngã, Vân Lâm khẽ cắn môi. Đỡ lấy đồng dạng bị thương không nhẹ Dương Lan Chi. Trong mắt hiện lên một tia đau ý. Ngẩng đầu nhìn về phía Thời Hạ, chúng ta tốt xấu cùng nhau tiến vào, thật sự muốn như thế đối chọi gay gắt sao? Thời Hạ nhíu nhíu mày, Nữu Nữu lại trước một bước mở miệng, chê cười, việc này nhân ai dựng lên, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nàng chỉ hướng Dương Lan Chi nói, ngươi lời này ngươi không nên hỏi tỷ của ta, hẳn là hỏi nàng, Vân Lâm nghẹn lời. Làm như cũng nhớ tới phía trước Dương Lan Chi một trưởng đem Thời Hạ đánh rớt cái khe việc. Sư đệ, ngươi không cần cùng các nàng vô nghĩa, dù sao đều là chút đê tiện tiểu nhân thôi. Đến là Dương Lan Chi vẫn là vẻ mặt khinh thường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên nói. Nếu đã đuổi tới, chẳng lẽ ngươi tính toán vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn? Không nghĩ đi ra ngoài sao? Hoắc Minh, Thời Hạ cả kinh. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hữu phía trên không trung một trận đong đưa, một thân huyền sắc áo dài cổ tay áo văn tường vân đồ án nam tử xuất hiện ở trên không. Hoắc Minh, ngọa tao, này hai người như thế nào làm đến một khối đi? Dương Lan Chi không phải luôn miệng nói hai người huyết hải thâm thù sao? Nhanh như vậy liền giải hòa. Hừ, ta nói ngươi ném ra ta. Một hai phải đến này chỗ địa phương quỷ quái, là muốn tìm cái gì hy thế chân bảo, không nghĩ tới ngắn ngủn nửa khắc chung thời gian, liền làm cho như vậy chật vật. Hoắc Minh cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi cái gọi là biết trước tương lai, cũng không phải như vậy chuẩn xác sao, Dương Lan Chi trong mắt bay nhanh hiện lên một tia hận ý. Cắn chặt răng, chỉ vào không trung màu tím hỏa đoàn nói. Kia chính là dị hỏa hóa linh mà thành hỏa linh, vật ấy giá trị ngươi nên biết đi. Hoắc Minh quả nhiên trong mắt sáng ngời, nhìn về phía nổi tại không trung hỏa linh, chỉ cần ngươi giúp ta giết các nàng hai cái, hỏa linh chính là của ngươi. Dương Lan Chi tiếp tục nói, ngươi không phải yêu cầu hạ ngọc tâm trên người đồ vật, mới có thể trở về thiên trạch đại lục sao, này chẳng phải là một công đôi việc. Hoắc Minh ánh mắt mị mị, đại thừa kỳ uy áp nháy mắt phóng thích, cười nói, cái này giao dịch đến là không tồi. Hết chương.